bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 653, tư nhân tụ hội 2, góc truyện audio.com. Lam Hạo Dương chừng hắn một cái, hãnh diện mà nhướng mày, nói: "Làm cái rắm, tự làm cho cậu đi, bổn thiếu gia thu phục xong rồi." "Thật hay giả?" Ba người đều vẻ mặt không tin. "Tiết không tin buổi tối chờ xem chẳng phải sẽ biết sao." "Nào nào, tiếp tục đánh bài." Lam Hạo Dương vui tươi hớn hở, trên mặt nhiều mây chuyển quang đãng. Diệp Hàng vừa xoa mặt trực vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tuấn tú của hắn, nói: "Chậc chậc, tiểu tử cậu thâm tàng bất lộ a, cậu và Lãnh Tư Thần hẳn sẽ không thật sự có gian tình à? Không, cơ tình chứ." "Tư Tử Việt, đúng đó, tiểu Lam, lộ ra một chút, Lãnh Tư Thần thích rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ? Tôi tò mò rất lâu rồi." "Tần Phi, tôi cũng rất hiếu kỳ." "Tiểu Lam, nói đi, mấy anh em chúng ta là quan hệ gì, cậu còn gạt?" "Tất cả đều một bên đi. Mấy người đàn ông các cậu sao so với phụ nữ còn tò mò lắm chuyện hơn nhỉ?" Lam Hạo Dương tức giận nói: "Tò mò lắm chuyện nhất chính là cậu a." Ba người chăm miệng một lời. Bất quá nói lại, Lam Hạo Dương tên này cư nhiên có thể chơi được với tên Lãnh Tư Thần kia cũng xác thật rất năng lực. Gạch nối, Lãnh Tư Thần cúp máy, châm trước một chút tìm từ mở miệng nói với Tiểu Bạch: "Buổi tối chú có cuộc tụ họp riêng." Nói xong lại bổ sung một câu: "Mẹ con cũng ở đó." Không cần nhiều lời, Tiểu Bạch lập tức liền hiểu, vừa chống cằm đặt xuống một quân cờ, vừa không thèm để ý mà nói: "Vậy chú đi đi, buổi tối để chú Lương đưa con về là được rồi. Nhớ rõ quan sát kỹ mẹ, đừng để mẹ uống quá nhiều rượu." "Được." Gạch nối, buổi tối 8 giờ, quán Ba Caesar, phòng bao VIP số 888. Trong phòng đã ngồi mười mấy người cả trai lẫn gái, Lãnh Tư Thần cũng ở trong này. Diệp Hàng vẻ mặt gặp quỷ, nói: "Phác, cư nhiên tới thật, Tư Tử Việt, lại còn tới sớm như vậy." Tần Phi cũng phải ra kết luận, Tiểu Lam khẳng định có cơ tình với hắn. Ba người đồng loạt gật đầu. Lam Hạo Dương lười phản ứng với bọn họ, đầy bụng phỉ nhổ không thể nào nói lên lời, chỉ có thể tự mình yên lặng phỉ nhổ trong lòng: "Các cậu một đám người ngu xuẩn, không phải hắn và Lãnh Tư Thần có cơ tình, mà là Lãnh Tư Thần cùng người nào đó có gian tình thì có." "Hừ, hắn hảo ý tác hợp uyên ương mệnh khổ này, Lãnh Tư Thần kia cư nhiên trả lại cho hắn cái thái độ này, cũng may Tiểu Bảo Tiêu vẫn là không tồi, hừ, xem như nể mặt Tiểu Bảo Tiêu, không so đo với anh ta." Lam Hạo Dương ở một bên rót rượu cho Lãnh Tư Thần, thấy anh ngồi tại chỗ lạnh mặt chuyên tâm phát ra khí lạnh, đông lạnh đến nhiệt độ phòng bao đều giảm vài độ, vô ngữ nói: "Anh là chuyên môn tới tẻ ngắt chết sao? Đừng dùng cái bản mặt đó nữa, người anh chờ tuyệt đối sẽ đến, tôi cam đoan. Mới vừa gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat nói công ty tạm thời có chút việc, 10 phút sau liền đến." "WeChat?" Lãnh Tư Thần rốt cuộc có chút phản ứng. "Đúng vậy." Lam Hạo Dương gật đầu. "Lãnh Tư Thần, Lam Hạo Dương, cho nên anh nhìn tôi không nói lời nào, còn phóng khí đông cứng tôi là có ý tứ gì?" Sau một lúc lâu, Lam Hạo Dương ho nhẹ một tiếng, hỏi dò: "Anh muốn biết tài khoản WeChat cô ấy sao? Tôi gửi cho." Khí lạnh quanh mình tức khắc biến mất. Khóe miệng Lam Hạo Dương khẽ nhếch, trong lòng không phải không có cảm khái, cũng may là anh em nha, bằng không ai biết anh rốt cuộc có ý gì. Lam Hạo Dương đem tài khoản WeChat của Hạ Úc Huân gửi cho anh, sau đó anh lại tiếp tục ngồi kia hóa thành băng sơn. Để tránh không khí tiếp tục lạnh xuống, hắn vỗ vỗ tay đề nghị nói: "Góc truyện audio.com, nào nào, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, lời nói thật lòng đại mạo hiểm được không? Tuy rằng đã là trò chơi cũ xì, nhưng vĩnh viễn là kinh điển mỗi lần tụ hội." Quả nhiên, Lam Hạo Dương mới vừa nhắc tới, tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành, bởi vì có Lãnh Tư Thần ở đây, các cô gái đặc biệt hưng phấn. Cách chương.